Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngươi đang nhìn cái gì? Uy, không phải, ngươi nghĩ làm gì? Lang thang hài tử nhất thời có chút sợ, ngược lại không phải là vì cái khác. Chủ yếu là có một đám mới từ nhất chỗ đó tới mưa đạn quân. Từ vừa mới liền đập vào, đọc cho ngươi một lúc sau kịch bản, cờ hiệu. Vì lang thang hài tử phổ cập Ires cùng Amos ở giữa kỳ dị quan hệ. Tức là không có liên hệ máu mủ phụ nữ. Đồng thời cũng là tình nhân. Còn là hiến tế người cùng bị hiến tế đối tượng kỳ diệu quan hệ. Này vô luận là cái nào quan hệ ta cũng không muốn muốn a. Tuyệt, ta hiện tại nên làm gì vậy? Ires nghe vậy, lại do dự một chút. Nàng ấp a ấp úng nói. Ta còn là... có phần muốn xem thử một chút. Ta là nói, ngân tước sĩ trị liệu phương thức, tương đối ổn thỏa, phụ thân, này rất nhanh, hơn nữa, rất tiết kiệm tiền. Amos lại không để ý đến Ires ý tứ. Có lẽ là bởi vì lúc trước Ires không phối hợp nguyên nhân. Ngữ khí của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút cường ngạnh lên. Hắn ba bước cũng làm hai bước lao đến. Một phát bắt được Ires bên trái cánh tay. Nàng cánh tay thượng mang theo viền tơ lụa đèn lồng tay áo bị nắm lấy. Đại lực lôi kéo phía dưới có chút biến hình. Ires có chút lảo đảo bị cứng rắn lôi dậy. Che đến lớn chân váy liền áo đang kịch liệt lôi kéo phía dưới có chút dơ lên. Nàng vội vàng dùng tay kia đem nó dắt hạ xuống hắn nắm lấy Ires cánh tay lực đạo phi thường to. Lớn. Hay là bởi vì Ires thân thể quá nhu nhược, thiếu rèn luyện, lang thang hài tử chỉ cảm thấy cánh tay của mình như là bị sắt kẹp. Ngoặc kép chấm chấm, ngọa tào, đau, phụ thân, Ires thiếu chút mắng ra tiếng. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng hạ giọng, vẻ mặt ủy khuất nhỏ giọng rên rỉ lấy. Amos tựa hồ này mới ý thức tới hắn cầm nữ nhi túm đau. Hắn vội vàng buông lỏng tay ra, thấp giọng tạ lỗi nói, không có sao chứ, Ires, xin lỗi, hai ngày này ta có chút khống chế không nổi thân thể. Lúc trước hắn táo bạo mà kích động tâm tình, tựa hồ lại đột nhiên tan rã, người này bệnh tâm thần a. Lang thang hài tử từ đáy lòng độc miệng đạo nhưng trên mặt hắn lại chỉ có thể hiển lộ ra vẻ mặt nhu. Nhược, không, không có. Không có việc gì. Vậy chúng ta, đi theo ta một chuyến tầng hầm ngầm. Amos cường ngạnh cắt đứt Ires. Sau đó hắn phảng phất lại ý thức được ngữ khí của mình có chút cường ngạnh. Lại vội vàng ôn nhu đến khiêm tốn nói. Nghe lời a, ngoan ngoãn Ires. Rất nhanh liền có thể tốt rồi. Chấm chấm, người đặc biệt chẳng lẽ không phải muốn cấp ta. Trích a, lang thang hài tử trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Nghe mưa đạn nói, này Ires cô nương tựa hồ về sau trả lại mang thai đứa bé. Hơn nữa mình và hài tử đều từng nhóm nấc cái giám. Cái lão nhân này nhất định là có cái gì tinh thần tật bệnh. Nhất định, này ác mộng đặc biệt cũng quá dọa người a. Tuy không phải là lúc trước cái kia trên ý nghĩa dọa người. Nói, ta đặc biệt có phải hay không có nghĩ cái biện pháp chạy đi mới được. Nhưng này phá thân thể cũng quá yếu a, đến cùng như thế nào chạy trốn a? Hơn nữa chạy đi thời điểm nếu như bị bắt, hắn có phải hay không sẽ trực tiếp thẹn quá hóa giận. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ires thân thể cánh tay trái lúc trước bị Amos bắt chỗ ở. Đỏ thẫm thiên tử sắc trưởng ấn cùng thấp thoáng đau nhức kịch liệt, đến nay đều không có rút đi, tại bạch sắc như châu nhũ sạch sẽ làn da. Trở nên dị thường dễ làm người khác chú ý. Cái đồ chơi này, sợ là một hồi sẽ qua liền thanh a. Rốt cuộc là Amos khí lực đại, còn là thân thể ta yếu a. Đúng lúc này, lang thang hài tử trước mắt hiện lên nhiệm vụ mới nhắc nhở. Hoàn thành tranh chân dung, tìm kiếm Amos, Morrison bí mật, sống sót, này ba đi trong nhiệm vụ, hoàn thành tranh chân dung. Một chuyến này bị từ trái sang phải vạch lên một cái vượt qua tuyến. Kiểu chữ thay đổi hôi đồng thời đằng sau nhiều hơn một cái. Đã mất bại, tiêu ký. Cùng lúc đó, tìm kiếm Amos, Morrison bí mật, Nhiệm vụ phía dưới lại nhiều hơn một nhóm tân chữ viết. Nghe theo Amos lời, càng trở nên không ổn a. Lang thang hài tử nội tâm một kích linh. Nhưng nếu như nhiệm vụ cũng đã nói như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì cùng Amos rời đi Ires phòng ngủ. Bên ngoài biểu hiện, chính là Ires do dự một chút, còn là ngoan ngoãn nghe lời đi theo Amos một chỗ rời đi Ires phòng ngủ. Thuận lý thành chương, các người chơi cũng bởi vậy không nhìn thấy Ires nhật ký. Ồ, tò mò nhất chính là Trung Kỳ. Hắn nhiều hứng thú nhìn mình đánh qua cửa ải này. Cứ nhiên nơi này còn có tân giải pháp. Không, không đúng. Trung Kỳ đột nhiên phản ứng lại. Dựa theo trong nhật ký Ires tính cách, nàng hẳn là bắt đầu bản sẽ không có khả năng thành thành thật thật ngồi ở chỗ cũ. Duy trì nụ cười mấy giờ. Nói cho cùng, đây chỉ là Amos làm khó dễ nàng. Cự tuyệt vì nàng vẽ tranh mượn cớ mà thôi. Cũng chính là, tại chân thật phát sinh qua trong lịch sử, Ires kỳ thật cùng lang thang hài tử tình cảnh cùng lựa chọn là nhất trí. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai nhiệm vụ chính tuyến ý nghĩa là à. Hắn thấp thoáng đoán được cái gì? Đến nay thôi, hắn ở trong ác mộng đón đến nhiệm vụ chính tuyến. Đều là đánh vỡ lịch sử, mấu chốt yếu tố. Giống như hắn phải ngăn lại John Hoan uống xong rượu độc bởi vì tại chân thật trong lịch sử John Hoan uống hạ độc tử, mà ở hành lang triển lãm tranh, Ires Morrison nhiệm vụ chính tuyến là hoàn thành tranh chân dung, tìm kiếm Amos Morrison bí mật, sống sót, muốn biết rõ, Ires bắt đầu vốn phải là sẽ không chết ở chỗ này. Thời gian này, hẳn là nàng mang thai thời gian điểm, nàng hẳn là tại 6 tháng về sau chết đi, nhưng nàng đồng dạng cũng không có hoàn thành tranh chân dung. Càng không có thành công tìm kiếm Amos Morrison bí mật, đây có phải hay không có nghĩa là, cùng Jonan tương phản, chỉ có tại Ires ý đồ trái với lịch sử thời điểm, mới có tử vong tính khả năng, tựa như cùng Trung Kỳ sở vai trò Ires trong thư phòng. Gặp cái kia giết người bức họa đồng dạng. Hỏi như vậy đề tới. Hiện giờ Amos không có liên tục vẽ tranh mấy giờ. Cũng sẽ không cảm thấy Ires khổ cực. Như vậy hắn cũng sẽ không đi ra ngoài vì Ires mua bánh ngọt khao nàng. Tự nhiên cũng sẽ không rời nhà. Ires cũng liền không có thời gian đi vụng trộm tiến nhập thư phòng. Tìm đọc sách cấm. Cũng chính là nếu như không hoàn thành tranh chân dung. Nhiệm vụ thứ hai là căn bản vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này lại không có biểu hiện thất bại, mà là lên tới, nghe theo Amos lời, phía trên, đây là không đồng ý nói rõ. Ires mặc dù không có tiến nhập thư phòng, nhưng nàng nhưng bây giờ tại lấy phương thức khác, thăm dò Amos bí mật. Ta bắt đầu hưng phấn, rạng sáng 4 giờ tỉnh lại, phát hiện Hoa Hải Đường chưa ngủ. Một thụ lê hoa áp hải đường, phía trước im ngay. Hai câu này không thể hợp với dùng. Hải thần hướng, cho ra hướng, không cần chờ hải thần. Người trước tiên có thể vọt lên. Bọn này ra súc, lang thang hải tử trong nội tâm lầu bầu lấy. Cũng chính là mưa đạn là nặc danh. Bằng không thì hắn nhất định phải đem những này người có tên lời nhớ ở trên tiểu bản bàn. Ta và các ngươi giảng, các ngươi không muốn đắc ý. Các ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy đấy. Hắn lần này không dám nói ra khỏi miệng. Tuy nhỏ âm thanh, tựa hồ Amos cũng nghe được thấy. Bởi vì Amos thính lực, hoặc là nói cảm giác năng lực, tựa hồ đã không còn là người bình thường trình độ. T, tại tiến xuống dưới đất phòng, Ires đột nhiên run run một chút. Nơi này thật sự là quá lạnh. Thậm chí có thể nói, lạnh có chút dị thường. Lạnh không? Amos có chút ân cần hỏi han, lập tức hắn đem trên người của mình y phục cởi ra. Choàng tại Ires trên người, là lỗi của ta quên ngươi có phần sinh bệnh. Hắn có chút áy náy nói, ngươi ở nơi này hơi chờ một chút ta trở về lấy cho ngươi quần áo một chút. Nói qua, hắn bước nhanh rời đi tầng hầm ngầm, cũng đem tầng hầm ngầm cửa đóng lại, bị đóng lại cửa. Lang thang hài tử cảm giác tựa hồ càng lạnh hơn. Người đặc biệt không thể để cho chính ta đi lên cầm y phục à, hắn thấp giọng mắng. nhưng ngoài ý muốn phát hiện thanh âm rất êm tai, đồng thời không có chút nào khí thế. Lang thang hài tử xách một tiếng, lại không có tiếp tục mắng. Nếu như Amos dám để cho hắn đi lên cầm y phục, hắn tuyệt đối là thay đổi thuận tiện hành tẩu nhẹ nhàng linh hoạt y phục. Đi phòng bếp tùy tiện cầm dao phay, liền trực tiếp chạy được gian phòng ngoài. Nhưng phàm là có thể trơn trượt, liền tuyệt đối không đầu thiết. Trơn trượt không hết liền nhất định quay đầu lại liều. Này vẫn luôn là hành vi của hắn hình thức, chỉ là trước mắt với hắn mà nói, trả lại thuộc về trơn trượt mất trình độ. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì? Lang thang hài tử đột nhiên chú ý tới một cái kỳ quái đồ vật. Nó nhìn lên có chút giống là giường, nhưng vô cùng yếu ớt. Nếu như bình thường lúc ngủ dám sử dụng, nó nhất định dám sập cho ngươi xem. Bởi vì này giường là do xương cốt dựng thành lập. Hơn nữa thực sự không phải là dùng 502 cùng mì ăn liền tiến hành bổ khuyết cái loại kia dựng. Liền là đơn thuần, cầm xương cốt tụ cùng một chỗ, ghép thành cái đại khái là giường đồ vật. Liền mặc kệ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm thấy dị thường rồi người. Đúng lúc này, Amos đã một hồi chạy chậm bước nhanh đuổi trở về. Trong lòng ngực của hắn ôm ba bộ y phục, chuẩn xác mà nói là ba món váy, lại chuẩn xác điểm nói là ba món trầm trọng dê nhung váy liền áo. Đừng nói là lang thang hài tử, liền ngay cả mưa đạn đều mơ hồ trong nháy mắt. Sau đó, mưa đạn liền bắt đầu soát bình. Ta hiểu, hắn là nghĩ nóng chết ta. Lang thang hài tử nội tâm thở dài. Chỉ có Trung Kỳ biết. Đây là bởi vì Ires giả áo. Căn bản chỉ có váy cùng nội y. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lại quá rõ ràng. Ý vị này là, ít nhất tại mùa đông tiến đến, Ires chưa bao giờ ra khỏi cửa. Thay đổi y phục, Ires, nhiều mặc hai kiện, bằng không thì hội ghim có chút đau. Amos cười, nhẹ nhàng đánh một cái Ires bờ mông. Sau đó nằm ở trên đó mặt, nhanh lên. Đồ đần Ires, dù sao cũng không phải chưa có xem. Không có gì hảo xấu hổ. Người đặc biệt cũng biết cái kia ghim đau. Không đúng, là ngươi cư nhiên trước xem qua. Cũng không đúng. Lang thang hài tử trong nội tâm điên cuồng độc miệng. Nhưng hắn nhìn nhiệm vụ liệt biểu list đệ nhị đi. Lại chỉ có thể nhu thuận ừ một tiếng. Nhiệm vụ làm trọng. Tóm lại không phải là kém nhất kia loại khả năng là được. Đại khái, đúng lúc này, Amos bắt đầu từ dưới đất phòng trong góc thu lại một ít đồ vật. Lang thang hài tử quay đầu lại trong chớp mắt, thấp thoáng thấy được, kia tựa hồ là một ít xương cốt, rất nhiều xương cốt, còn có một ít mang theo thịt xương sườn. Này có lẽ chính là tầng hầm ngầm vì sao như thế lạnh nguyên nhân. Bởi vì nó còn muốn với tư cách là tươi lạnh khố. Hả, đột nhiên. Lang thang hài tử vừa mới thấy được nào đó thứ gì, phát ra nghi hoặc thanh âm, chỉ thấy Amos bỏ đi áo khoác sướng sống lưng, trải rộng lấy nghiêm chỉnh dãy rậm rạp chằng chịt bạch sắc gai xương, giống như là bọ cạp đồng dạng. Điều này làm cho lang thang hài tử giật mình một chút, thay quần áo động tác đột nhiên đình chỉ, nghe được sau lưng thanh âm đình chỉ, Amos có chút nghi hoặc quay đầu, sau một khắc. Lang thang hài tử gần như trái tim ngừng nhảy, đột nhiên xuất hiện sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn. Chỉ vì Amos quay đầu lại trên mặt của qua, không có một miếng thịt, càng không có da mặt, khô lâu tối om hốc mắt, không phát giác gì nhìn thẳng nữ nhi của mình, gãi gãi chính mình xương gò má. Làm sao vậy, Ires, hắn phát ra chồng chất, có chứa tiếng vang tiếng nói, vì cái gì dừng lại, người tại. Nhìn cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.